Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, Thiên Phú Bí Văn Thạch. Làm Bố La Lâm tuyên bố tin tức này sau, toàn thể nhân loại bộ tộc chấn động, ngũ đại thế lực càng là tập thể bất mãn. Người sáng lập cự phủ thậm chí bởi vì cái khác vũ trụ chi chủ mãnh liệt yêu cầu tổ chức một lần vũ trụ chi chủ cấp độ hội nghị. Trong hội nghị hoang giám chi chủ các loại những thế lực lớn khác người trưởng đà đều là kịch liệt công kích Bố La Lâm, cho rằng hắn làm quá mức rồi, nên lấy bộ tộc đại cục làm trọng, không nên lũng đoạn đậu thần. Bọn họ cảm thấy Bố La Lâm một mình nắm giữ đậu thần chế tạo bí mật đã đầy đủ, hiện tại lại liền tiêu thụ quyền đều muốn lũng đoạn, chính mình ăn thịt, liền mụn canh đều không muốn phân cho ngũ đại thế lực. Thực sự là quá phận quá đáng rồi. Thế nhưng bất luận cái khác vũ trụ chi chủ nói thế nào, Bố La Lâm chính là không chịu đáp ứng tiếp tục hướng về ngũ đại thế lực cung cấp đậu thần. Bất quá hắn bảo đảm, nếu là người sáng lập cự phủ cùng với chư vị vũ trụ chi chủ nếu là cần đậu thần, hắn Bố La Lâm tuyệt đối sẽ đủ lượng cung cấp, rốt cuộc toàn bộ bộ tộc còn cần bọn họ đến bảo vệ. Có đậu thần trong tay, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ càng cường. Bất quá nếu là chư vị vũ trụ chi chủ muốn lợi dụng đậu thần kiếm lấy lợi ích, như vậy Bố La Lâm liền sẽ không đáp ứng rồi. Cuối cùng, hội nghị náo động đến tan rã trong không vui. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ các loại vẫn tính có thể lượng dài. Thế nhưng hoang giám chi chủ các loại đều là vô cùng tức giận. Bất quá Bố La Lâm nhưng là không thèm quan tâm. Đậu thần cùng bí văn đồ là hắn vĩnh hằng quốc độ tương lai hai trụ cột lớn hình sản nghiệp. Liền cùng hư nghĩ vũ trụ công ty hư nghĩ vũ trụ hệ thống đồng dạng. Đương nhiên là do chính mình nắm giữ, làm sao có khả năng sẽ cùng người khác chia sẻ. Bây giờ, thu hồi đậu thần tiêu thụ quyền, vĩnh hằng quốc độ triệt để lũng đoạn đậu thần. Hành động này, ở nhân loại tộc quần trung sản sinh to lớn ảnh hưởng. Biết rồi tin tức này sau, những cái kia y nguyên còn đang do dự, độc lập với ngũ đại thế lực bên ngoài vũ trụ tôn giả, đều là dồn dập yêu cầu gia nhập vĩnh hằng quốc độ. Mà những kia ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả, mỗi một người đều là không gì sánh được ước ao, tiếc nuối, ảo não, thậm chí có tôn giả đều đang nghĩ biện pháp thoát ly ngũ đại thế lực, gia nhập vĩnh hằng quốc độ đi rồi. Bởi vì đậu thần các loại mê hoặc thực sự là quá to lớn. Nguyên bản ngũ đại thế lực nắm giữ đậu thần tiêu thụ, bọn họ những vũ trụ tôn giả này, thông qua các loại con đường, tiêu tốn to lớn đánh đổi còn có thể được một ít đậu thần. Thế nhưng bây giờ, vĩnh hằng quốc độ thu hồi đậu thần, ngũ đại thế lực cường giả ở muốn có được đậu thần, độ khó sẽ càng to lớn hơn rồi. Trái lại gia nhập vĩnh hằng quốc độ cường giả, nhưng có thể thông qua nội bộ con đường lấy so sánh giá tiền thấp được đậu thần. Điều này có thể không để bọn họ ước ao. Rất nhanh, hầu như hơn 90% nhân loại tự do vũ trụ tôn giả đều là gia nhập vĩnh hằng quốc độ. Nhân số đạt đến hơn 400 vị. Từ đó, vĩnh hằng quốc độ chung quy là hơi có quy mô, bắt đầu hướng đi phát triển quỹ đạo rồi. Vĩnh hằng đại lục, nơi trung tâm nhất, một tòa cao tới hơn 100 triệu cây em to lớn lầu tháp đứng sừng sững. Thình lình chính là đỉnh cấp chí bảo cung điện, Tây Hoàng Tháp. Tây Hoàng Tháp bên trong, to lớn trong đại điện, hơn 400 vị vũ trụ tôn giả tọa lạc ở từng vị trên vương tòa. Mà đại điện trên cùng, lại là Bố La Lâm bóng dáng. Ở nó tay trái chách phía dưới, ngồi Thiên Thực Cung chủ. Chư vị, bây giờ ta vĩnh hằng quốc độ cuối cùng cũng coi như là chính thức thành lập. Đến, để chúng ta cạn một chén. Phía trên cung điện, Bố La Lâm đứng lên. Trong tay xuất hiện một tôn màu vàng cái chén. nhìn về phía chút mới rất nhiều vũ trụ tôn giả. Gặp tình hình này, bao quát thiên thực cung chủ ở bên trong, hơn 400 vị vũ trụ tôn giả đều là lập tức đứng dậy. Tương tự giơ lên trong tay cái chén, theo Bố La Lâm uống một hơi cạn sạch. Vĩnh Hằng Quốc Độ vừa mới thành lập, rất nhiều chuyện đều cần phiền phức chư vị đi hoàn thành. Thế nhưng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Bố La Lâm nhìn quét đại điện, trầm giọng nói, chúng ta xin nghe Vĩnh Hằng chi chủ ý chỉ, tự nhiên toàn lực phát triển Vĩnh Hằng Quốc Độ. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là cung kính mở miệng nói. Đối xử những vũ trụ tôn giả này, Bố La Lâm nhưng là đầy đủ ưu đãi. Mỗi người, hắn đều là ban tặng hai cái phổ thông chí bảo. Tuy rằng đều là tiện nghi nhất công kích loại cùng chiến giáp loại. Thế nhưng đầy đủ hơn 400 người, cũng là để hắn tiêu hao đại lượng chí bảo điểm. Ngoài ra, những vũ trụ tôn giả này, càng là mỗi cách một cái kỷ nguyên đều có thể miễn phí lĩnh số lượng nhất định đậu thần. Phải biết đậu thần bị Vĩnh Hằng Quốc Độ lũng đoạn sau. Bố La Lâm ở đối ngoại tiêu thụ đậu thần bên trên là vô cùng nghiêm ngặt. Bây giờ muốn thu được đậu thần, so với ở ngũ đại thế lực nắm giữ đậu thần thời kỳ còn phải khó khăn hơn nhiều. Mỗi một quãng thời gian liền có thể miễn phí lĩnh đến số lượng nhất định đậu thần. Điều này làm cho rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là rất hài lòng. Chư vị đều rõ ràng, đậu thần là ta Vĩnh Hằng Quốc Độ thu được tài nguyên mạch máu. Thế nhưng không phải duy nhất. Đột nhiên, Bố La Lâm mở miệng nói. Nghe vậy, trong đại điển các vũ trụ tôn giả đều là hơi kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiêu thụ đậu thần chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ từ nay về sau thu được tài nguyên đường tắt duy nhất. Tuy rằng rất đơn nhất, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào điểm này, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đã đủ để kiếm lấy vô tận của cải rồi. Mà hiện tại, vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ nói cho bọn họ biết, đậu thần cũng không phải bọn họ Vĩnh Hằng Quốc Độ thu được tài nguyên duy nhất lai nguyên. Ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, trừ bỏ đối ngoại tiêu thụ đậu thần, tương tự cũng sẽ tiêu thụ bí pháp. Bố La Lâm mỉm cười nói, bí pháp. Nghe được Bố La Lâm lời nói, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là sửng sốt. Tiêu thụ bí pháp, đây là ý gì? Bố La Lâm nhìn bên trong cung điện, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là một bộ nghi hoặc không rõ biểu tình, nhất thời khẽ mỉm cười. Sau đó hắn duỗi ra một cái tay, chỉ thấy một viên óng ánh long lanh thần bí tinh thạch xuất hiện tại Bố La Lâm lòng bàn tay. Đây là, khi nhìn thấy viên tinh thạch này thời điểm, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là lộ ra chấn động biểu tình. Bởi vì, ở đó óng ánh trong suốt trong tinh thạch, càng là ẩn chứa một đạo màu vàng thần bí tranh văn, tỏa ra một luồng huyền diệu pháp tắc khí tức. Pháp tắc hoa văn, mấy vị vũ trụ tôn giả đều là kinh ngạc thốt lên. Bởi vì, Bố La Lâm lấy ra trong viên tinh thạch kia ẩn chứa màu vàng tranh văn, cùng những cái kia chí bảo bên trong hoa văn càng là cực kỳ tương tự. Trên thực tế, bí văn đồ lưu phái vốn là đến từ chính khởi nguyên đại lục, nguyên thủy vũ trụ 99% trở lên chí bảo đều là từ khởi nguyên đại lục phiêu lưu mà đến, mà ở khởi nguyên đại lục, luyện chế những chí bảo kia thủ đoạn dùng chính là bí văn đồ. Đầu tiên lựa chọn mạnh mẽ cứng rắn vật chất, luyện chế ra chí bảo hình dạng, sau đó lại trên dấu ấn mạnh mẽ bí pháp hoa văn. Đây chính là chí bảo phương pháp luyện chế. Mặc dù là tinh thần tháp bên trên, cũng có vô số lít nha lít nhít bí pháp hoa văn. Những kia đều là tọa sơn khách dấu vết thần vương cấp bí văn đồ. Trong nguyên tác mặc dù là La Phong, cũng căn bản là không có cách triệt để hiểu thấu đáo tinh thần tháp bên trên những bí văn đồ kia. Bởi vì cấp độ quá cao, ở trong nguyên thủy vũ trụ, tọa sơn khách là tuyệt đối luyện chế chí bảo đại sư. Mà một cái khác tượng thần chi chủ, trên thực tế cũng coi như là tọa sơn khách đệ tử. Lúc trước là tọa sơn khách đang luyện chế chí bảo thời điểm, cho phép tượng thần chi chủ ở một bên quan sát, cho nên mới làm cho đối phương nắm giữ luyện chế chí bảo bản lĩnh. Luyện chế chí bảo, nhất định phải nắm giữ một ít bí văn đồ huyền bí. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, chỉ có tọa sơn khách triệt để nắm giữ, mà La Phong, xem như là nhập môn, mà tượng thần chi chủ cũng coi như là tìm thấy một ít gia lông. Sở dĩ ba người này đều là nắm giữ luyện chế chí bảo bản lĩnh, trong nguyên tắc La Phong tuy rằng không thế nào luyện chế chí bảo, thế nhưng hắn nếu là nguyện ý, trên thực tế bản lĩnh cũng không thể so tượng thần chi chủ kém. Mà biển vũ trụ tam đại luân hồi thời đại, cũng có những người khác nắm giữ luyện chế chí bảo thủ đoạn, thế nhưng đại thể đều là chính mình nghiên cứu chí bảo, nghiên cứu chí bảo bên trong bí văn, tự học mà thôi, liền chạm đến bí văn đồ lưu phái ngưỡng cửa đều không làm được. Giờ khắc này, nhìn thấy bố La Lâm trong tay trong tinh thạch, ẩn chứa chí bảo bên trong mới tồn tại bí văn đồ. Bên trong cung điện trên trăm vị vũ trụ tôn giả, đều là có chút chấn động không tên. Xin hỏi Vĩnh Hằng chi chủ, tinh thạch này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nói, vật này cùng cái gọi là bí pháp hữu quan? Nhất thời có vũ trụ tôn giả hiếu kỳ mở miệng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ